Sabata Segura de Sai, chương 35, 3 vs 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào đó là tất cả những gì ngươi có thể làm được à, vị thần yếu đuối. Im cười nhăn răng khi thấy tôi chật vật cùng đôi tay tôi thì cháy còn của Sabata thì đóng băng. Chưa đâu, Sabata dùng toàn lực để giải thoát hai tay bị đóng băng. Mới chỉ khởi động thôi, tôi ráng nói cứng giọng trong khi dùng nước đá từ tay Spirit hiệp sĩ để dập lửa trên tay. Hành động có sức nặng hơn lời nói. Tanaru đó chĩa kiếm vào tôi. Giờ thì tiếp tục nổi không? Nếu ngươi cầu xin thì có lẽ ta sẽ cho ngươi sống lâu hơn một chút đấy. Nghe hay đấy, Daga Kotowaru, Irifil, ta từ chối. Sabata nói lớn rồi vận lên bộ giáp vàng to lớn của mình. Gã Spirit ấy dùng hai tay chém ngang cây Polex khiến Tanaru cuộc phải vung kiếm dìu lên chống đỡ. Tuy rằng tên Orphin rất mạnh nhưng thể lực hắn vẫn dưới cơ Sabata ở trạng thái mạnh nhất. Keng, SMPS cũng khá đấy. Ims nhận xét khi hai vũ khí va chạm nhau. Có điều ngươi cũng trở nên chậm hơn rồi. Keng, ngươi nói gì cơ? Sabata thản nhiên vung phần đuôi của cây Polex làm trịch đòn đánh thứ hai của kẻ địch. Ims cũng phải tròn mắt kinh ngạc trước kỹ thuật dùng vũ khí dạng gậy từ Spirit hiệp sĩ. SMPS, xem ra ngươi cũng may mắn đây. Ims gác bỏ sự kinh ngạc sang một bên và tiếp tục vung kiếm hung hăng hơn. Ta rất biết ơn vì ngươi xem trọng trận chiến danh dự này và đấu tay đôi với ta. Sabata vừa nói vừa liên tục làm trịch những cú chém và đâm kiếm từ Ims. Giây tiếp theo, gã Spirit hiệp sĩ dùng đầu dìu làm móc kéo một bên chân gã Tanaru. Kẻ địch mắt thăng bằng và ngã nhào xuống đất, hắn ngước nhìn lên và thấy đầu thương của cây Polex đang ngay trước cổ. Vì danh dự của ngươi, ta Gruam One. Ai nhân từ mà hỏi ngươi? Sabata nói bằng thần giao cách cảm cùng tông giọng đầy nghiêm nghị. Ngươi sẽ từ bỏ dòng máu phin và trở lại phụng sự ta chứ? Giuuuuuu, Keng im khắn chặt vào đầu thương của vũ khí rồi nhặt thanh kiếm chém mạnh một phát vào bên hông bọn tôi. Cú chém ấy đẩy văng chúng tôi văng một đoạn rồi ngã xuống đất. Đừng có hòng mà vênh váo với ta vì chút trò vặt tên giả thần. Im đứng dậy rồi điên tiết gào lên, hắn xem lời tôi nói như một lời sỉ nhục. Vậy ra ngươi chọn cái chết, Sabata thản nhiên đáp. Tôi đứng dậy và cắn răng chịu cơn đau. Thanh kiếm của tên Tanaru mạnh nhưng không thể cùng lúc chém xuyên qua được lớp giáp kiên cố nhất của gã hiệp sĩ và lớp da beholder của tôi. Nhờ vậy, lớp giáp của gã hiệp sĩ chỉ bị móc còn tôi thì xem chừng chỉ bị bầm bên hông. Giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sabata liên tục lui mà tránh hơn 6 nhát chém rồi liền giơ cây Pollex lên đỡ. Ngay lập tức Spirit đó bỏ một tay ra rồi kéo thanh kiếm của đối phương xuống nắm chặt nó bằng tay và nách phải. Giây tiếp theo Imps bị đầu thương đâm xuyên qua cuống họng. Ớp, gã Orphin hét lên nhưng tiếng thét không thể phát ra bởi máu đang lấp đầy họng hắn. Không thể nào, Imps bị thằng nhãi đó hạ sao? Chuyện phi lý gì thế này? Những tên Tanaruk dõi theo trận đấu đều không khỏi hốt hoảng trước diễn biến đó. Dù những tên Orphin này mạnh hơn một Orc Warchief nhưng Tanaruk như Imps lại quá kiêu ngạo và kém thông minh hơn. Sức mạnh đến từ kỹ năng siến đấu hoang dã thô sơ không thể hơn được Spirit hiệp sĩ không ngừng luyện võ thuật mỗi khi tôi chợp mắt. Gu, ga, Imps chật vật khi chính dòng máu của hắn đang tước đi chính hơi thở của hắn. Đây là kết quả cho chính lựa chọn của ngươi. Sabata nói như kẻ đã chiến thắng tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi lẽ sự sống kẻ địch đang mất dần, chưa kể hắn không còn khả năng để hô lên spell. Nhìn theo cách nào đi chăng nữa thì Imps không còn cơ hội chiến thắng trong trận đấu tay đôi này. Tên này thật sự là mối nguy hại. Xem ra lời hắn nói không phải vô căn cứ. Phải tiêu diệt hắn trước khi có thêm Tanaruk nào bị hắn giết. Những tên Tanaruk theo dõi trận chiến bắt đầu vào tư thế chiến đấu và bàn bạc nhau trong khi tiến tới bọn tôi. Giờ chú đã chuẩn bị kế sách gì cho trận chiến một chọi ba chưa? Tôi lẩm bẩm trong sự nơm nớp lo sợ, tam thập lục sách tổ thị thượng kế. Trong 36 kế thì chạy là hay nhất, Sabata xuất khẩu thành thơ. Hiểu ý Sabata thay vì hoảng sợ và mất bình tĩnh thì tôi hít một hơi thật sâu. Trong khi ba tên Tanaruk thận trọng tiến tới thì tôi thủng thẳng lấy skateboard từ Back of Holding ra đặt xuống đất. Hyper Casop, Sabata hô lên cởi bỏ bộ giáp da như Kamen Rider Kabuto rồi quay sang đám Tanaruk nói như T-800. Hasta la vista, until the next sighting, hẹn gặp lần sau, nói xong, Sabata liền điều khiển cả người tôi bỏ chạy bằng tấm skateboard. Bắt lấy hắn, Fibow, ba tên Tanaruk mất vài giây lặng thinh vì không hiểu được lời nói và hành động của Sabata. chúng mất thêm vài giây nữa để nhận ra bọn tôi đang bỏ chạy. Quả cầu lửa từ Spell phóng tới, Spirit hiệp sĩ dùng một tay vung cây ba tông chặn lại quả cầu lửa trong khi tay còn lại đang hỗ trợ giữ thăng bằng. Mất vài chục giây để bọn tôi chạy đủ xa khỏi đám Orphin hung hăng đó. Tất nhiên là bọn tôi cũng tận dụng địa hình xung quanh làng Magon, từ cây cối tới tòa nhà để kẻ địch khó tấn công chính xác hơn từ khoảng cách xa. Giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây, nhà thông thái? Tôi vội hỏi Sabata trong khi thể lực vẫn còn để duy trì cuộc chạy trốn không mấy khả quan này. Đừng hỏi ta, gã hiệp sĩ đáp, có khi nên suy xét đến việc đi chợ giúp Mishiro và Aket. SM, có khi ráng giúp họ ba chọi hai Tanaruk xong sau đó hợp lúc đối phó ba tên Tanaruk còn lại vậy. Tôi do dự đưa ra lựa chọn. Han, quay xe, ngay lập tức Sabata làm theo lựa chọn của tôi mà xoay skateboard và lướt nó đi hướng về phía mà lúc nãy Aket và Iro phục kích. Iro, A-R-C-A-T-S, tôi kêu lớn trong khi đang tìm kiếm họ sâu trong những bụi rậm và đầy cây cối. Xung quanh khu vực đó là rất nhiều cây bị cháy hoặc bị gãy, tôi lần theo đó mà tìm hai người đồng đội. Tôi lo sợ liệu họ có an toàn không khi phải bị rượt đuổi bởi hai tên Orphin nguy hiểm và hung bạo, Han. Grams, tôi nghe tiếng kêu tên thật của mình kèm theo tiếng gọi không nghe được gì ngoài tên giả mà tôi đang dùng. Đưa mắt về phía nơi tiếng kêu phát ra, tôi thấy Iro và Aket giơ tay vẫy gọi liên tục dưới một cái hang nhỏ. Hai người sao rồi, hai tên Tanaru kia đâu? Tôi lập tức hỏi ngay tình hình. Vào đây, nói nhỏ thôi. Iro lên tiếng, nhờ vào đủ khoảng cách nên thần giao cách cảm của tôi hoạt động tốt nên lập tức cất skateboard vào bag of holding rồi đi vào hang. Ngay khi tôi vào hang, Aket kéo tấm vải phía trên trần xuống che lại lối vào cái hang sâu nhưng chỉ đủ rộng cho một người chui vào. Bọn tôi hạ được kẻ địch rồi. Iro nói một cách tự tin. Ha, tôi lẫn Sabata đồng thanh. He he, nhờ trí tuệ của tôi và con nhỏ lai được việc này ấy mà. Aket tự hào mà khoe. Để ta đoán xem, bẫy và bắn cung phục kích. Sabata đưa ra nhận định dựa theo khả năng của hai người đồng đội. Phải, cô nàng Barbarian báo gật đầu có vẻ rất vui. Không chỉ đơn giản thế đâu. Gã Kobold Sorcerer đó ưỡn ngực giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bẫy dây buộc chân, hố gai, dây ngáng chân thì tôi còn bẫy khúc gỗ nhọn đung đưa, hố chứa Slide Giant Centipede dụng. Rất nhiều lựa chọn cho chúng. Tất nhiên, hang này chỉ là một chỗ trú tạm thời kiêm phục kích khác mà thôi. Tôi còn cho đào cả lối thoát hiểm khác nữa. Tôi sờ vào tường xung quanh mà ấn tượng trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến kinh ngạc của Aket. Cái hang chật hẹp này thật sự là một vấn đề với đám to lớn như Orc thêm kẻ đầy gai và sừng như Tanaru thì cái hang này thật sự là một thảm họa với chúng. Kể cả có muốn đuổi theo cũng như tìm đường chặn đầu, điều đó vô cùng khó khăn và còn khiến chúng phải chia nhỏ nhóm ra. Khoảng khắc lũ Orphin đó làm thế thì bọn tôi dễ dàng phản công vô cùng. Bẫy, địa hình bất lợi, thêm sự chênh lệch về khả năng sử dụng chiến thuật, bọn tôi hiện tại đã có chút cơ hội chiến thắng. Cả hai làm tốt lắm, hơn tất cả những gì ta mong đợi. Sabata nhận xét một cách tích cực. Ha, ý tôi là ngài Gruam thấy thế thì tốt. Iro gật đầu với đôi tay ngoe ngoẩy nhẹ. Giờ tôi xin phép đi trước chuẩn bị, con nhỏ lai này sẽ hỗ trợ ngài thay tôi. Aket nói rồi lặng lẽ đi sâu vào trong hang, để lại tôi và Iro gần cửa hang đang được bịt kín. Mặc dù rất mừng khi tên Kobold Sorcerer này rất hợp tác thế nhưng tôi vẫn phần nào nơm nớp lo sợ hắn làm phản hoặc đào tẩu. Vậy giờ Han dự định sẽ làm gì tiếp theo? Iro hỏi ý kiến, tôi xoa cằm suy nghĩ giây lát, Iro đứng sau dùng cung, tôi đứng trước chặn đầu. Đã rõ, cô nàng báo gật hiểu chuyện rồi cây cung xuất hiện trong tay, vì không gian hẹp nên cây cung xem ra đã nhỏ hơn. Cái khả năng tạo vũ khí như thế này mà lại là ma thuật thì chẳng rõ cô ấy có từ một trong những lựa chọn của Park Boon. Ân huệ khế ước, Warlock hay không, bởi nếu Iro cũng có khả năng của một Warlock thì chắc level của cô ấy phải tối thiểu là 6 hoặc 9 chứ chẳng phải đùa. Dẫu vậy, dựa vào sức chịu đựng của nữ báo Barbarian này trong trận đấu trước thì chắc cao lắm chỉ level 6 hoặc cô ấy có Magic Tool nào đó. Boom, lũ hèn nhát tụi bay đâu rồi? Bọn ta mà tìm được thì sẽ khiến các ngươi chết dần trong đau đớn tột cùng. Ra đây hoặc bọn ta sẽ cho các ngươi chết cháy cùng khu rừng này. Những tiếng nổ cùng khói khắp nơi, đi cùng chúng là tiếng gầm rú của đám Tanaru. Xem chừng chúng đã điên tiết và bắt đầu phóng hỏa khu vực này bằng spell để ép bọn tôi lộ mặt. Liệu có ổn không khi Han lại đi làm khiên chắn? Iro nhìn tôi mà lo ngại, bởi cô biết rõ sự chênh lệch về sức chịu đựng giữa cả hai. Chấm, sẽ ổn thôi, tôi trả lời ngay lập tức. Màu ớt, giây tiếp theo tôi dùng spell để đào một cái tường thành một con đường nhỏ khác. Tôi núp phía con đường khác đó, Sabata trong hình dạng to lớn nhất cùng với một bức tường cao nửa người tôi tạo, phía sau Spirit hiệp sĩ đó là Iro. Giờ thấy tên Tanarup nào ngoài hang thì cứ bá. Vút, A.G.S, tôi chưa dứt lời thì Iro đã cho tên bay khỏi cung và bay thẳng vào một tên Tanarup. Tôi làm đúng chứ, cô nàng Barbarian báo hỏi ý kiến. Bắn chuẩn lắm, Sabata khen thưởng trong khi tôi còn ngỡ ngàng. Lũ bắn lén đó ở đâu tao thấy là hướng này. Đám Orphin nhốn nháo và xem chừng đang lần theo hướng mũi tên mà đi về phía bọn tôi. Tấm vải gì thế này? Tên Tanarup thấy tấm vải che cửa hang mà thắc mắc. Iro, xả tên thả ga lúc này đi. Tôi đưa ra chỉ thị, như Han muốn, vút, A.R.G.S, có kẻ ẩn nấp phía trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Tanarup trúng phát tên thứ hai mà réo lên, đồng bọn của hắn liền nhận vị trí của bọn tôi trong hang mà liền xông vô. Chết tiệt, hang hốc gì mà chật dữ, tao éo chui vào nổi. Vút, A.R.G.S, giây tiếp theo, ba tên Tanarup nhận ra địa hình không đứng về phía chúng. Một phát tên nữa của Iro găm vào người một tên Orphin đang trong tình trạng thiếu phòng bị. Chết tiệt, bọn chúng đang núp trong đây tấn công chúng ta. Chấm, nhận lấy này, Fireball. Boom, bọn chúng mất sự yên nhẫn liền đồng loạt giải phóng spell vào trong cái hang hẹp bọn tôi ẩn nấp. Dẫu vậy, đòn tấn công ma thuật của chúng không thật sự trúng bọn tôi do bị chắn tầm nhìn. Có lời khen cho nỗ lực của các ngươi, những kẻ sa ngã. Sabata nói một cách khiêu khích, quả nhiên tên giả thần nguy hiểm đó đang ở trong. Tanarup lên tiếng, cùng lúc đó, gã hiệp sĩ đang bịt lại tai báo của Iro khỏi tiếng nổ quá lớn từ ma thuật trong không gian hẹp. Ba phát fireball đều chỉ trúng tường và cây trường kiếm đang cắm trên đất nên chẳng ai trong bọn tôi bị thương. Bởi vũ khí của Sabata đều được rèn thành vũ khí ma thuật do chính Alex làm nên nó rất khó bị hư. Vút, chết tiệt, chúng vẫn không sao à? Bọn Tanarup kinh ngạc khi vẫn thấy tên bay ra khỏi hang sau loạt tấn công ma thuật. Ha ha ha, cảm thấy bất lực chứ? Hỡi những kẻ sa ngã đần độn, Sabata tiếp tục mỉa mai cho nỗ lực của kẻ địch. Z-A-A-A-A-A-A-S, Fireball, bum bum bum, đám Tanarup bị sự tức giận kiểm soát nên thi nhau giải phóng spell vàng hang, bất chấp có chúng bọn tôi hay không. Ha ha ha, cái đám đầy sừng tụi bay khoe khoang là hùng mạnh nhưng giờ éo dám chui vô đây chơi á, đúng là lũ chết nhát chỉ biết nói mồm. Sabata dùng chính lời mỉa mai của đám Tanarup mà đá đều. Z-A-U-U-A-A-A-A-A-A-S. Tao sẽ xé xác tụi bay. Cứ thử mà làm đi. Tụi Tanarup bị chính lời của mình mỉa mai ngược lại nên giận quá mất khôn mà lần lượt chui thẳng vào cái hang hẹp. Chúng thậm chí bỏ luôn vũ khí của chúng sang một bên để không bị vướng vào thành hang. Hà, ngươi tưởng trốn sau bức tường thì ta không làm gì được à, phơ. Bụp, A-A-C-S-O-O. Ngay khi tên Tanarup phát hiện Sabata và Iro để chuẩn bị sử dụng ma thuật, tôi liền từ chỗ núp hiểm trợ ném vũ khí gây mù. Bằng khả năng của mắt Beholder, tôi tạo mấy vỏ trứng vịt đựng bột tiêu ớt. Sở dĩ tôi chuẩn bị thứ này vì đây là một trong những mánh tạo vũ khí gây mù của ninja. Do thành phần của bom hoàn toàn hữu cơ và là đồ ăn nên cặp mắt tôi có thể tạo được. Khoảng khắc tôi phóng mấy quả trứng đó thẳng vào mặt đám Orphin đầy sừng, hắn bị hắt hơi và cay mắt khiến không thể hoàn thành việc niệm spell. Vút, Aura, Ách, chớp thời cơ đó, Sabata dùng cây Polex đâm tới tấn công cùng lúc với phát tên của Iro. Đòn tấn công kép đó ngay lập tức trúng ngực và họng tên Tanarup và khiến hắn chết ngay lập tức. Chết tiệt, Chromatic ORB, Tanarup đứng sau thấy đồng minh gục ngã mà có tiết hơn. Hắn liền giải phóng spell để tạo ra một quả cầu năng lượng ma thuật có thể trọ hệ tự hiện, nó hình thành quả cầu điện rồi bay thẳng về phía bọn tôi. Giáp, úp, Sabata cất lên tiếng giễu cợt, quả cầu điện từ ma thuật của Tanarup bị trúng vào thanh trường kiếm đang cắm. Thay vì gây ra sát thương lớn gì thì dòng điện bị thanh kiếm sát tích tụ điện rồi truyền vào đất mà tan biến. Xem chừng tên Orphin đó đã lãng phí một spell slot. Số lần thần chú, cho một cây của thu lôi. Vút, Z-A-A-S, tên Tanarup bị trúng phát tên uy lực từ Iro. Hắn gào lên đau đớn rồi buộc phải lui khỏi hang để không bị thương thêm. Màu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm tôi hô lên spell khiến phần đất hang nhô ra một vài gai nhọn. Tên Tanarup đang chạy lùi vội vàng bị mắc phải mớ gai đó nên ngã nhào ngay lập tức. Vút, Roche Lightning, Z-A-A-A-S, tôi ném thêm quả trứng bột ớt tiêu về phía tên Tanarup rồi để Sabata phóng quả cầu điện ma thuật tấn công. Đòn tấn công kép đó tuy không giết kẻ địch nhưng cũng đủ khiến hắn bị thương và không thể giải phóng spell Absorb Element để chống đỡ. Gã Orphin đó miễn cưỡng bỏ nhanh chóng ra khỏi hang để không bị thêm thương tích nào nữa. Amazing Gúi Chóp. Amazing good job, Miss Hiro, Sabata vỗ tay tán thưởng. Cảm ơn, nhưng mà, Hiro thở mạnh rồi lắc một bên tay liên tục. Tôi e là tay tôi không còn đủ sức dương cung nữa rồi. Không sao, hãy lôi lại nghỉ ngơi đi. Tôi trả lời đầy cảm thông, bởi tôi hiểu việc dương cung tốn nhiều sức lực như thế nào. Người thường dương được cây cung phải có thể lực rất tốt, đằng này Hiro dùng liên tục bắn hạ liên tiếp 3 tên Tanaru, không phải với lực bắn cung thông thường mà uy lực như khẩu sniper rifle. Súng trường bắn tỉa, xin lỗi vì không thể giúp Han thêm được, Hiro nói với đôi tai báo hơi cụp xuống. Hiro đã chiến đấu liên tiếp 3 kẻ địch mạnh, tôi sao dám đòi hỏi nhiều hơn được nữa. Tôi ngoái đầu ra nhìn về phía Hiro rồi giơ ngón cái lên. SMPS, xem ra chúng muốn chơi chiêu thì ta chiều. Tên Tanaru còn lại bước vào hang rồi giơ tay lên trong khi bọn tôi đang bàn bạc. Champerson, tên Tanaru giải phóng ma thuật, một tia sáng từ bàn tay chiếu về phía Sabata. Gã hiệp sĩ giơ tay lên chống đỡ, tôi hít thở sâu chuẩn bị tinh thần, song không có gì xảy ra. Ha, sao ngươi cùi quá, Sabata kêu lên chế giễu. Ha ha ha, ta không nhắm vào ngươi. Tên Tanaru cười lớn rồi chỉ tay. Kẻ ta nhắm đến là con ả Demi-human kia. Hả, cách chương.